đích nữ có thai, phụ thân phúc hắc, thiên tài bảo bảo. Chương 22, kẻ quái dị biến thành mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước Vãn Nhi cùng Hồng Thược đi ra phố mua vài phương thuốc, trở về cố gắng vài ngày, tàn nhan trên mặt thật đúng là bị ta thanh lý sạch sẽ, lại nghĩ đến hôm nay phải đi gặp Thái Hậu nương nương, Vãn Nhi cũng phải thu thập cho sạch sẽ một chút mới được, ngày sau cũng sẽ không để cho mẫu thân mất mặt nữa. Thượng quan Khinh Vãn cười cười, giống như đang nói đến chuyện rất bình thường. Vân Tử Mạn vẫn như cũ không thể phục hồi sau kinh hỉ này, miệng mở to nửa ngày cũng không khép lại, nàng thậm chí đều lười đi quan tâm Thượng quan Khinh Vãn ép buộc những mảnh tàn nhan kia như thế nào, nàng chỉ nhìn thấy nữ nhi hiện tại rất xinh đẹp, giống như bươm bướm lột xác mỹ lệ động lòng người. Thái hậu nương nương nhìn thấy con, nhất định sẽ rất chấn động. Vân Tử Mạn kích động nắm tay Thượng quan Khinh Vãn, vui vẻ nói. Dãy phân cách hoa lệ. Ngay khi mẹ con Vân Tử Mạn cùng Hồng Thược chuẩn bị ra ngoài, trong sân Lê Hoa Viển đột nhiên xuất hiện hai vị khách không mời mà đến, chính là Tam Di Nương Liễu Thị cùng nữ nhi bảo bối Thượng quan Nghê Diệu. Đôi mẹ con này xuất hiện tại Lê Hoa Viển, khiến Vân Tử Mạn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đã nhiều năm như vậy, Liễu Thị luôn luôn tự cho mình thanh cao, tuy rằng miệng kêu mình là tỷ tỷ, nhưng căn bản chưa đem vị đại phu nhân chính phòng như nàng nhìn ở trong mắt, càng miễn bàn bước đến Lê Hoa Viển. Phản ứng đầu tiên của Vân Tử Mạn là đưa mắt nhìn nữ nhi, tổng cảm thấy Liễu Tâm Lan vô sự không đăng tam bảo điện. Ca có chuyện gì sẽ ca xuất hiện, hơn nữa chuyện nàng ta xuất hiện vô cùng có khả năng sẽ liên quan đến sự tình của Thượng quan Khinh Vãn. Ánh mắt Thượng quan Khinh Vãn nhàn nhạt lười nhác từ trên người hai mẹ con nhàn nhạt đảo qua, lúc này Vân Tử Mạn đã tiến ra đón. Hôm nay là ngọn gió nào đem muội muội thổi đến đây a? Đối mặt với Vân Tử Mạn tao nhã có lễ, Liễu Tâm Lan chỉ là lạnh lạnh liếc nhìn nàng ta một cái, ánh mặt lại rời trên người Thượng quan Khinh Vãn, nhíu nhíu mày, trong thừa tướng phủ khi nào lại nhiều ra một tiểu nha đầu xinh đẹp như vậy? Nàng trước kia giống như chưa từng thấy qua. Nhưng mà, Liễu Tâm Lan hiện tại xuất hiện trước Lê Hoa Uyển sớm như vậy, đương nhiên là có dụng ý của nàng, một tiểu nha hoàn cũng không phải là trọng điểm là nàng biết được hôm nay Vân Tử Mạn muốn tiến cung đi gặp Thái Hậu, theo như nàng biết Vân Tử Mạn 4 ngày trước mới tiến cung gặp qua Thái Hậu nương nương, thời gian cách nhau ngắn như vậy lại vào cung, tựa hồ có vẻ có chút khác thường, phụ nhân này sẽ không là muốn tiến cung tìm viện binh đi. Đối với mọi sự tình trong thừa tướng phủ, Liễu Thị đều nắm rõ trong lòng bàn tay, khôn khéo như nàng, làm sao có thể để phụ nhân Vân Tử Mạn này phá hỏng kế hoạch của nàng, bây giờ nói cái gì nàng cũng nhất định phải đem Thượng quan Khinh Vãn gả ra ngoài, vì cảm thấy nha đầu kia đột nhiên trở nên đáng sợ quái dị, nàng ta ở lại trong phủ dù sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành chướng ngại vật của nàng. Nghe nói thì hôm nay muốn dẫn đại tiểu thư tiến cung, thế nào? Lại không thấy đại tiểu thư đâu. Khóe môi Liễu Tâm Lan vẽ nên một nụ cười tựa tiếu phi tiếu lãnh mị, thản nhiên nói. Vãn Nhi, đây không phải là Vãn Nhi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tử Mạn hơi sững sờ, nàng thật không ngờ Liễu Thị thế nhưng lại nắm rõ nhất thanh nhị sở hành tung của mình, thiếu chút nữa đã quên nữ nhi bảo bối của mình đã sớm thoát thai hoán cốt thay đổi bộ dáng. Không nghĩ tới Tam Di Nương thế nhưng lại đối với Vãn Nhi để bụng như vậy, ngài đến Lê Hoa Uyển sớm như vậy, không biết lại muốn gây nên chuyện gì đây? Giọng nói thanh lãnh lười nhác của Thượng quan Khinh Vãn ẩn ẩn xuất ra, lại nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc kinh ngạc của Liễu Thị cùng nữ nhi Thượng quan Nghê Diệu, thực sự khiến nội tâm nàng sảng khoái một phen, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Nàng, thật là, Liễu Tâm Lan thực hoảng sợ, nếu không phải nghe thấy giọng nói quen thuộc này, thì nói cái gì nàng cũng không tin tiểu mỹ nữ trước mắt này lại chính là đại tiểu thư quái dị kia. Cách chương.